Hoàng Phủ Thuật đã đúng lúc xông đến. Chu Quân Ngọc có kiếm trong tay như cá trở về với nước, liền dung kiếm xông lên tấn công. Soạt soạt soạt liên tiếp ba kiếm chặn đứng công thế của Hoàng Phủ Thuật, cười nhạt nói: "A Đầu, lão phu không tin ngươi có thể thoát được tay ta." Hai bên đều dùng nhanh chế nhanh, liều mạng tấn công, nhưng thân thủ hai người đều không kém nhau. Trong lúc này không ai làm gì được ai. Chu Quân Ngọc xem như mới xuất giang bị đụng độ địch thủ cao minh, tình huống vừa rồi phải được xem là cuộc đụng đầu dữ dội nhất từ trước đến nay của Chu Quân Ngọc. Vì vậy nàng cơ hồ tung hết cân sức hy vọng có thể sát thương đối phương. Nhưng công lực của Hoàng Phủ Thuật quá cao mà Chu Quân Ngọc không thể so bì được với Lữ Chính Anh, vì vậy ác đấu 50 chiêu hơn mà vẫn không thoát được thế giằng co. Lúc trận kịch chiến vượt quá 50 chiêu, Diệu Thiện Lão Ni chợt đáp nhẹ xuống cạnh Kim Lão Lão, lạnh lùng nói: "Kim Lão Lão, ngươi quên lập trường của bản thân rồi sao?" Kim Lão Lão theo phản ứng nhảy lùi ra sau một bước, mới điềm nhiên nói: "Không đâu." Diệu Thiện ngơ ngác: "Vậy tại sao ngươi lại giúp địch nhân?" "Đó chính là lập trường ứng thủ của ta." Diệu Thiện nộ quát: "Ngươi dám giỡn mặt với ta ư? Ta không phải là nam nhân, đối với một lão ni cũng chẳng có thú vị gì để mà giỡn cả." Chương 28, Hồ Diên phản chánh. Hai mắt Diệu Thiện đằng đằng sát khí, đưa tay tung ra phách không chưởng, đồng thời giận dữ quát: "Ngươi tự tìm đường chết." Nhưng chưởng lực mạnh mẽ vô song của Diệu Thiện lại bị Kim Lão Lão lách người né tránh, và cười ha hả nói: "Rõ ràng biết kinh công của ta không tệ, tại sao lại dùng phách không chưởng?" "Diệu Thiện, có giỏi thì cứ đấu chính thức với ta." Diệu Thiện tỏ ra muốn xông vào nhưng suy nghĩ gì đó lại thôi. Kim Lão Lão cười nói: "Sao hả? Không có gan à?" Diệu Thiện tức tối quá: "Họ Kim kia, ngươi đừng có quên tính mạng của ngươi đang nằm trong tay ta." Kim Lão Lão cười khổ sở: "Không có quên nhưng ta đã thông suốt. Con người cho dù có sống đến trăm tuổi rốt cuộc cũng chỉ có một cổ quan tài và một nấm mồ. Vì vậy chết không có gì đáng sợ, huống hồ ta vẫn còn tới 6 canh giờ, bấy nhiêu cũng đủ rồi." Từ miệng của ái đồ thủy cô nương, Kim Lão Lão hiểu thấu đáo bên phía bọn quần hùng trên thực tế đã phát động tiến công cho nên mới có những lời như vậy. Đồng thời cũng kiên quyết lập trường kiên định của mình. Diệu Thiện hình như vẫn còn chưa tỉnh ngộ được câu nói của Kim Lão Lão, bất chợt nhíu mày hỏi: "Hôm nay là ngày gì?" Đột nhiên, Lữ Chính Anh từ trên cao hạ xuống trước mặt Diệu Thiện như một thiên thần, đồng lúc cười nhạt nói: "Là ngày tàn của bọn gian tà các ngươi." Thì ra Lữ Chính Anh nghe bên trong có tiếng sát phạt, tuy Chu Quân Ngọc còn chưa phát ra tiếng thanh tiêu cứu diện nhưng chàng cảm thấy không yên tâm cho nên một mình vào trong xem thử. Nhấp vào liên kết trong mô tả để nghe trọn bộ truyện hoặc nghe thêm những truyện hay khác.